hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, gia nhập tổ chức, chương 316, gia nhập tổ chức. Lý Lý tức khắc sốt ruột, Thẩm Mặc cũng đi. Bạch Vi nghe vậy ninh khởi mi, lặp lại hắn nói, ngoặc kép, Thẩm Mặc cũng đi. Lý Lý lĩnh giáo qua Bạch Vi độc đáo tính tình, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, Thẩm Mặc cũng đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thấy hắn sao? Bạch Vi có chút bất mãn nhỏ giọng nói thầm, Thẩm Mặc như thế nào cũng biến tục khí, Lý Lý. Ngoặc kép, hiện tại liền đi sao? Bạch Vi nói, ta phải đem Thừa lão sư, Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân cũng mang lên. Nếu không một người đi không thú vị, Tiểu Tân liền không cần đi đi, Lý Lý nhíu mày nói. Lần này tiệc tối thực chính thức, làm tiểu hai tử tham gia không quá thích hợp, kỳ thật hắn cảm thấy Đàm Tiếu tốt nhất cũng đừng đi. Liền cái kia nhị lăng ngốc tử, đến lúc đó không chừng nháo ra cái gì chê cười. Bất quá ngẫm lại Bạch Vi tính cách, Lý Lý liền chưa nói. Cái gì chính thức tương đương, Bạch Vi quả nhiên không khách khí chê cười hắn. Này tổ chức còn không phải là cái lâm thời đáp gánh hát rong sao? Lại không phải thật sự chính phủ, cơ cấu. Còn có thể chính thức đến chỗ nào đi tương đương, Lý Lý xấu hổ. Bị nghẹn đến sắc mặt rất khó xem, mơ siêu Thừa lão sư ra mặt hòa hoãn không khí. Đối Lý Lý thuyết, nếu chúng ta đều đi. Lưu Tiểu Tân một cái hai tử ở nhà cũng không thích hợp a. Vạn nhất trong nhà xảy ra chuyện nhưng như thế nào hảo? Vẫn là cùng nhau mang đi thôi. Tiểu Tân kia hai tử hiểu chuyện, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, hảo đi. Lý Lý trừ trừ khóe miệng, bất quá Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân giống như không ở. Ta vừa rồi đã đi gõ khóa môn, các ngươi nếu phải đợi bọn họ trở về, có lẽ sẽ bỏ qua tiệc tối thời gian. Đó là người gõ đến quá nhẹ, Bạch Vi hoạt xe lăn hướng Năm Hào lâu đi. Ta đi gọi bọn hắn, Thừa lão sư chiều Lý Lý xin lỗi cười cười. Vội đuổi kịp Bạch Vi, chờ này hai người đi xa, Lý Lý rốt cuộc thở phào một hơi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn, nghiêm túc nói, lần này tiệc tối, kỳ thật chủ yếu là vì mời các ngươi gia nhập tổ chức. Ta cùng Tô Mạn đã gia nhập. Nghiêm ca, ngươi cùng Lữ Ngang có chúng ta người bảo đảm, gia nhập nơi này khẳng định cũng không thành vấn đề. Bất quá Thẩm Mặc cùng Bạch Vi bên kia quá sức, tổ chức tài nguyên hữu hạn, vô pháp tiếp thu lão nhân cùng tiểu hài tử. Bạch Vi lại là thái độ này, nàng tám phần sẽ không lưu lại, tổ chức rốt cuộc là cái gì? Lữ Ngang là cái cấp tính tình, Lý Lý, ngươi đem nói rõ ràng. Nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Lý giải thích nói, là tống giáo thụ cùng đặc tình tiểu tổ may mắn còn tồn tại đội viên cùng nhau tổ kiến cơ cấu. Bọn họ một bên tiếp tục nghiên cứu, một bên bảo đảm cư dân sinh hoạt, tuy rằng các phương diện còn có không đủ, nhưng là so với bên ngoài sinh hoạt muốn yên ổn đến nhiều. Lý Lý nhìn Nghiêm Thanh Văn, lại lần nữa khuyên nhủ. Nghiêm ca, lưu lại đi, các ngươi đem ta từ trong mê cung cứu ra, hiện tại là thời điểm đến phiên ta tới trợ giúp các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại, ta có thể bảo đảm, tổ chức bên trong chỗ trống vị trí tùy tiện các ngươi chọn. Lữ Ngang sờ sờ chính mình râu quai nón, nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn, Nghiêm Thanh Văn trầm mặc trong chốc lát, đạm đạm cười, làm sao bây giờ? Chính mình làm một mình nhật tử lâu rồi, đã không quá thói quen loại này quy chế nội sinh sống, Lữ Ngang nghe xong. Mình bạch Nghiêm Thanh Văn ý tứ, nói thẳng, ta cùng lão Nghiêm đi, Lý Lý mặt lộ vẻ thất vọng. Lại nhìn về phía Chu Su, ngươi đâu, ngươi một nữ hài tử, chẳng lẽ muốn tiếp tục bên ngoài không có chỗ ở cố định phiêu bạc sao? Chu Su mím môi, hỏi Lý Lý. Nếu ta lưu lại, có thể gia nhập tổ chức sao? Lý Lý mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ hai giây, nói, lần này phỏng chừng không được, nhưng là ta bảo đảm, chỉ cần ngươi thông quan ký lục số lần vượt qua hai lần. Ta liền giúp ngươi xin gia nhập tổ chức. Chu Su nghe xong, chậm rãi đi đến Nghiêm Thanh Văn sau. Xin lỗi, Lý Lý, nếu không có Nghiêm ca cùng Lữ Ngang, ta chỉ sợ một lần trò chơi cũng thông quan không được, Chu Su nhẹ giọng nói. Cho nên, ta còn là cùng đại gia cùng nhau đi. Tấu chương xong, hết chương.